Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 77, góc truyện audio.com. Chương 77 ha, chỉ là một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ, còn giả bộ ở đây làm gì, cô ta chỉ là một người đã chết, mấy người phẫu thuật giống cô ta, không sợ xui xẻo sao? Vương Ngọc San tức giận như sắp nổ tung, không thể đuổi hết những cô gái không biết xấu hổ này, hơn nữa từng người đều cố tình ăn mặc như cô gái đã chết kia, sau đó xuất hiện trước mặt cô ta. Cô ta đã nghĩ rằng sau khi thi nhân chết cô ta sẽ ngồi lại và thư giãn. Nhưng trong những năm qua con tiện nhân đó cứ xuất hiện trước mặt cô như âm hồn không tan. Ánh mắt thi nhân hơi lóe lên, cô quay đầu lại nhìn dòng chữ nổi bật trên quầy lễ tân tập đoàn Quang Viễn. Cô không ngờ rằng tập đoàn mà Mạc Tử Tây tìm cho mình lại là công ty của Tiêu Khôn Hoàng, trước đây hình như công ty của anh không phải tên như thế này. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Vương Ngọc San chú ý đến chiếc vòng cổ mà cô đang đeo, sau đó không ngớt mỉa mai. Đàn bà mấy ngày nay tham lam phù phiếm sao? Rõ ràng là không đủ tiền mua hàng xịn nên mua hàng giả để đeo. Thi nhân cũng nhận thấy rằng Vương Ngọc San đang đeo một chiếc vòng cổ giống hệt mình. Thật trùng hợp, đây là chiếc vòng cổ mà cô ấy đã thiết kế cách đây một thời gian, và đây là chiếc thứ ba. Trên thị trường hiện nay chỉ có một chiếc thi nhân đang đeo trên cô, vậy thì chiếc mà Vương Ngọc San đeo là hàng giả. Thi nhân vén mái tóc xoăn nhẹ lên, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười hở lợi. Thật sao, nhưng chiếc mà cô đang đeo mới là đồ giả. Đùa à, làm sao tôi có thể dùng hàng giả được? Đây là sản phẩm mới được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng Mạc Hồi. Chiếc vòng này là bản giới hạn chỉ có một chiếc, làm sao cô có thể mua được? Người giả đeo hàng giả thật xứng đôi. Lời nói của Vương Ngọc San đầy vẻ châm biếm, chưa nói đến cô gái phẫu thuật giống thi nhân này, ngay cả Vương Ngọc San có dùng thân phận người nhà họ Tiêu cũng không mua được sợi dây chuyền này. Nhưng may mắn thay, không ai dám nghi ngờ tính xác thực của sợi dây chuyền trên cổ cô ta, ai nói cô ta là vợ chưa cưới của Tiêu Khôn Hoàng chứ? Những người xung quanh đều liếc nhìn thi nhân đầy chế giễu, có lẽ tất cả đều đứng về phía Vương Ngọc San. Nụ cười trên mặt thi nhân càng sâu. Nhưng làm sao tôi lại nghe nói là, nhà thiết kế đã giữ lại chiếc vòng cổ này, không hề bán ra ngoài. Hừ, đó là cô nói. Bị vạch trần nên nói dối. Tôi không cần nói dối, bởi vì tôi chính là Mạc Hồi. Mắt Vương Ngọc San suýt nữa rơi ra ngoài, làm sao có thể. Phù, có người ở gần đó bật cười, Vương Ngọc San hoảng sợ, giơ tay muốn giật sợi dây chuyền ra tức giận nói. Chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi, tôi vốn không hề quan tâm. Thật không? Không quan tâm mà lúc nãy cô đeo nó vui vẻ thế. Nhưng tiếc là hôm nay cô lại gặp tôi, nếu gặp người khác có khi người ta đã bị cô lừa. Thiết kế rất vất vả, hy vọng sau này cô ủng hộ sản phẩm chính hãng, đừng dùng hàng giả. Vương Ngọc Sơn tức giận đến mức khiến người ta nổ tung. Đã 5 năm, không có kẻ nào dám khiến cô ta xấu hổ như vậy, một nhà thiết kế nhỏ bé lại dám chế giễu cô ta. Chấm, hừ, mắt cô mù rồi. Tôi là vợ của chủ tịch tương lai của tập đoàn Quang Viễn, làm sao có thể đeo hàng giả được? Chẳng qua là cấp dưới phạm nhầm lẫn mà thôi, cô nghĩ mình là nhân vật có tiếng tăm lắm à, loại con gái mặt dày như cô đến tập đoàn Quang Viễn tốt nhất là hãy loại bỏ những ý nghĩ xấu xa, và cẩn thận rằng tôi không khách sáo với cô đâu. Góc truyện audio.com, mở chủ tịch tương lai, có nghĩa là bây giờ không phải. Thi nhân nhấn mạnh hai chữ tương lai, khiến Vương Ngọc San vô cùng tức giận, cô ta hét lên nói. Còn không mau lôi con tiện nhân này ra khỏi đây. Sau này đừng có tùy tiện để cho kẻ nào cũng vào được đây, nếu không, mấy người cút hết đi cho tôi. Bảo vệ vội vàng chạy tới ngay lập tức, ánh mắt thi nhân trở nên lạnh lùng. Dừng tay, mấy người định làm cái gì? Tiêu Khôn Hoàng sải bước đi vào. Người đàn ông cao lớn lộ ra khí chất bất phàm, khi nhìn thấy bóng người đứng ở quầy lễ tân, đồng tử của anh đột nhiên co rút vô thức nói. Thi nhân, làm sao cô ta lại là thi nhân được, người phụ nữ đó đã chết rồi. Vương Ngọc San nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Khôn Hoàng, cô ta đột nhiên bắt đầu sợ hãi, nếu thi nhân thực sự chưa chết vậy cô ta sẽ thế nào? Nhìn thấy trò hề này, thi nhân chế nhạo nói, anh Tiêu, nếu đây là lý do anh tìm tôi hợp tác vậy thì tôi không nghĩ phải nói tiếp nữa. Đợi đã, Tiêu Khôn Hoàng xoa xoa thái dương, liền tìm ra lý do của mình. Cô Mộ, có thể có hiểu lầm gì đó giữa chúng ta cùng lên trên nói chuyện. Không cần, thi nhân ánh mắt kiên định. Vợ tương lai của anh vừa rồi không hề chào đón tôi, cô ấy còn gọi tôi là hồ ly tinh phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu tôi vẫn cố chấp đến tập đoàn Quang Viễn làm việc thì tôi thật sự không biết xấu hổ. Cô ấy bỏ những lời này và rời đi. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi tòa nhà tập đoàn, vẻ tự hào trên gương mặt cô biến mất, mí mắt cụp xuống che khuất ánh nhìn. Đại sảnh rơi vào im lặng lạ thường. Vương Ngọc San ngốc đến mức nào cũng hiểu được là có hiểu lầm, cô ta nặn ra một nụ cười. Khôn Hoàng, cô gái vừa rồi là ai vậy? Một người phụ nữ trông rất giống thi nhân, tiếng chuông cảnh báo vang lên trong tâm trí Vương Ngọc San. Chẳng nhẽ đó thực sự là nhà thiết kế nổi tiếng Mạc Hồi? Tiêu Khôn Hoàng nhíu mày. Sao cô lại ở đây? Nghe nói gần đây sức khỏe của anh không được tốt nên muốn đến gặp anh. Hải Đào cũng nói rằng con đã lâu không gặp bố và rất nhớ bố. Khi anh nghe thấy tên con trai mình, vẻ mặt dịu đi. Sau này đừng có tùy tiện đến công ty. Tiêu Khôn Hoàng đi thẳng vào thang máy dành riêng, trợ lý Tiêu bấy giờ mới giải thích. Vừa rồi đó là nhà thiết kế nổi tiếng của Mỹ, cô Mạc Hồi, nhà thiết kế nổi tiếng ông chủ lần này đặc biệt mời về. Khuôn mặt của Vương Ngọc San ngay lập tức tối sầm. Tất nhiên cô ta biết Tiêu Khôn Hoàng ra nước ngoài để tìm người, nhưng cô không ngờ rằng nhà thiết kế này lại giống hệt thi nhân, đây có phải là trùng hợp không? Vương Ngọc San rơi vào tình trạng hoảng loạn. Vị trí cô ta cướp được không hề như trong tưởng tượng, 5 năm nay cô ta luôn là thân phận vị hôn thê đáng xấu hổ, thậm chí Tiêu Khôn Hoàng cũng chưa từng thừa nhận thân phận của cô ta. Nếu không có con trai Hải Đào, cô ta thậm chí sẽ không thể vào cửa nhà họ Tiêu. Nhà thiết kế tên là Mạc Hồi vừa rồi dám để vạch mặt cô ta trước công chúng, nhất định có tham vọng không nhỏ. Không, cô ta không thể ngồi chờ chết được, vị trí mợ chủ Tiêu nhất định phải thuộc về Vương Ngọc San. Tiêu Khôn Hoàng mặt đen trở lại văn phòng, suy nghĩ một hồi nói. Mua quà xin lỗi cô Mộ, anh dừng lại, sau đó nói. Quên đi, tự tôi sẽ tới xin lỗi cô ấy. Ông chủ chỉ là một nhà thiết kế, anh không cần phải nể mặt cô ấy như thế này. Gocchuyenaudio.com, trợ lý ở bên cạnh nhìn ông chủ của mình đang cân nhắc xem nên chọn quà gì. Ông ấy im bặt, mặc dù ông chủ đã gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp trong 5 năm qua nhưng ông ấy lại cảm thấy ông chủ của mình còn đáng thương hơn. Ông ấy suốt ngày nhìn người đàn ông này cạnh tranh quyền lực tận hưởng tiền bạc và tình người, và hướng tất cả sự chú ý vào nó chỉ để quên vợ của mình. Tên mợ chủ, không ai dám nhắc đến nửa chữ, trừ khi ông chủ chủ động nhắc đến. Cửa văn phòng bị đẩy ra, ông chủ trang của công ty lại bị hách, Tiêu Khôn Hoàng xắn tay áo cầm điếu thuốc, lần này để tôi, cách chương.